vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỷ kheo, cho đến hữu tình cư, cho đến tột đỉnh của hữu, những bậc ấy là tối thượng, những bậc ấy là tối thắng ở trong đời, tức là các bậc A-la-hán. Sư tử, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, con sư tử vua các loài thú, vào buổi chiều đi ra khỏi hang, sau khi ra khỏi hang, nó duỗi thân mình và chân, sau khi duỗi thân mình và chân, nó nhìn xung quanh bốn phương. Sau khi nhìn xung quanh bốn phương, nó giống lên tiếng giống sư tử ba lần. Sau khi giống tiếng giống sư tử ba lần, nó đi tìm mồi. Này các tỳ kheo, các loài thú thuộc loại bàng xanh, nghe tiếng giống của con sư tử, vua các loài thú, phần lớn, chúng trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang, các loài ở nước tìm xuống nước, các loài ở rừng tìm vào rừng, các loài chim bay lên hư không. Này các tỳ kheo, các loài voi chúa ở tại làng, thị trấn hay thành phố bị trói bởi các cây đa cứng chắc, bứt đứt, giật đứt những sợi dây ấy, khiếp đảm cuồng chạy, tung cả phân và nước tiểu. Như vậy này các tỳ kheo, là đại thần thông lực của con sư tử, vua các loài thú, đối với loài bàng xanh như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. Cũng vậy này các tỳ kheo, khi Như Lai xuất hiện ở đời, bậc ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vì ấy thuyết pháp, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là con đường đưa đến sắc đoạn diệt, đây là thọ, đây là tưởng, đây là các thành, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt, đây là con đường đưa đến thức đoạn diệt. Này các tỳ kheo, có những chư thiên nào tuổi thọ dài, có mỹ sắc, hưởng lạc nhiều, đã sống lâu trong các lâu đài to lớn. Các chư thiên này, sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Họ nghĩ, chúng ta là vô thường, này chư tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường còn. Chúng ta là không thường hằng, này chư tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường hằng. Chúng ta không thường trú, này chư tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường trú. Này chư tôn giả, chúng ta là vô thường, không thường hằng, không thường trú, bị thâu nhiếp trong một thân này. Như vậy, này các tỳ kheo, là đại thần thông lực của Như Lai đối với chư thiên, và thế giới chư thiên như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. Thế Tôn thuyết giảng như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Khi Phật với thượng trí chuyển bánh xe chánh pháp, cho thiên giới, nhân giới, bậc đạo sư vô tỷ. Sự đoạn diệt tự thân, sự hiện hữu tự thân và đường thánh táo ngành đưa đến khổ diệt tận. Chư thiên được trường thọ, có mỹ sắc danh xưng, sanh khiếp đảm sợ hãi, như thú thấy sư tử, vì chưa thoát tự thân, chúng ta là vô thường, nghe lời bậc ứng cúng đã giải thoát như vậy. Đáng được ăn, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào có nhớ đến các đời sống ở các kiếp trước, tất cả họ đều nhớ đến năm thủ uẩn, hay nhớ đến một trong những thủ uẩn này. Thế nào là năm? Này các tỳ kheo, có người nhớ rằng trong quá khứ thân ta như thế này, nhớ như vậy vì ấy nhớ đến sắc. Hay có người nhớ rằng trong quá khứ ta có cảm thọ như thế này, nhớ như vậy vì ấy nhớ đến thọ. Hay có người nhớ rằng trong quá khứ ta có tưởng, có các hành, có thức như thế này, nhớ như vậy vì ấy nhớ đến thức. Này các tỳ kheo, thế nào gọi là sắc bị thay đổi? Này các tỳ kheo, nên gọi là sắc bị thay đổi bởi cái gì? Bị thay đổi bởi lạnh, bị thay đổi bởi nóng, bị thay đổi bởi đói, bị thay đổi bởi khát, bị thay đổi bởi sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng và rắn. Bị thay đổi, này các tỳ kheo, nên gọi là sắc. Này các tỳ kheo, thế nào gọi là thọ? Được cảm thọ, này các tỳ kheo, nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phi khổ phi lạc. Được cảm thọ, này các tỳ kheo, nên gọi là thọ. Này các tỳ kheo, thế nào gọi là tưởng? Nhận rõ, này các tỳ kheo, nên gọi là tưởng. Nhận rõ gì? Nhận rõ màu xanh, nhận rõ màu vàng, nhận rõ màu đỏ, nhận rõ màu trắng, nhận rõ này các tỳ kheo, nên gọi là tưởng. Này các tỳ kheo, thế nào gọi là hành? Làm cho hiện hành pháp hữu vi nên gọi là hành. Làm cho hiện hành pháp hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh, làm cho hiện hành thọ với thọ tánh, làm cho hiện hành tưởng với tưởng tánh, làm cho hiện hành các hành với hành tánh, làm cho hiện hành thức với thức tánh, làm cho hiện hành pháp hữu vi, này các tỳ kheo, nên gọi là các hành. Và này các tỳ kheo, thế nào gọi là thức rõ biết? Này các tỳ kheo, nên gọi là thức rõ biết gì? Rõ biết chua, rõ biết đắng, rõ biết cay, rõ biết ngọt, rõ biết chất kiềm, rõ biết không phải chất kiềm, rõ biết mặn, rõ biết không mặn, rõ biết, này các tỳ kheo, nên gọi là thức. Ở đây, này các tỳ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: nay ta bị sắc chinh phục, trong thời quá khứ ta cũng bị sắc chinh phục, như ta bị sắc hiện tại chinh phục. Nếu ta hoan hỷ đối với sắc vị lai, thời trong vị lai ta sẽ bị sắc chinh phục, như nay ta bị sắc hiện tại chinh phục. Do suy nghĩ như vậy, vị ấy không có luyến tiếc đối với sắc quá khứ, không có hoan hỷ đối với sắc vị lai, và thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sắc hiện tại. Ta nay bị thọ chinh phục, trong thời quá khứ ta cũng bị thọ chinh phục như vậy, như nay ta bị thọ hiện tại chinh phục. Nếu ta hoan hỷ đối với thọ vị lai, thời trong thời vị lai ta sẽ bị thọ chinh phục, như vậy ta bị thọ hiện tại chinh phục. Do suy nghĩ như vậy, vị ấy không luyến tiếc đối với thọ quá khứ, không có hoan hỷ đối với thọ vị lai, và thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với thọ hiện tại. Ta nay bị tưởng chinh phục, ta nay bị các hành chinh phục, ta nay bị thức chinh phục, trong thời quá khứ ta cũng bị thức chinh phục như vậy, như nay ta bị thức hiện tại chinh phục. Nếu ta hoan hỷ đối với thức vị lai, thời trong thời vị lai ta sẽ bị thức chinh phục, như nay ta bị thức hiện tại chinh phục. Do suy nghĩ như vậy, vị ấy không có luyến tiếc đối với thức quá khứ, không có hoan hỷ đối với thức tương lai, và thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với thức hiện tại. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng, khi quán cái ấy là, cái này là của tôi, cái này là từ ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn, thọ tưởng các hành, thức là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là, cái này là của tôi, cái này là từ ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Do vậy, này các tỳ kheo, đối với sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức đều phải như thật quán với chánh trí tuệ là, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Này các tỳ kheo, đây gọi là vị thánh đệ tử giảm thiểu, không tăng trưởng, từ bỏ, không chấp thủ, xa lánh, không thân cận, phân tán, không huân tập. Giảm thiểu, không tăng trưởng cái gì? Giảm thiểu, không tăng trưởng sắc, giảm thiểu, không tăng trưởng thọ, tưởng, các hành, giảm thiểu, không tăng trưởng thức. Từ bỏ không chấp thủ cái gì? Từ bỏ không chấp thủ sắc, thọ, tưởng, các hành, từ bỏ không chấp thủ thức. Xa lánh không thân cận cái gì? Xa lánh không thân cận sắc, thọ, tưởng, các hành, xa lánh không thân cận thức. Phân tán không huân tập cái gì? Phân tán không huân tập sắc, thọ, tưởng, các hành, phân tán không huân tập thức. Thấy vậy, bậc thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỷ kheo, đây gọi là vị tỷ kheo không tăng trưởng, không giảm thiểu. Sau khi giảm thiểu vị ấy chú không từ bỏ, không chấp thủ. Sau khi từ bỏ vị ấy chú không xa lánh, không thân cận. Sau khi xa lánh, vị ấy chú không phân tán, không huân tập. Sau khi phân tán vị ấy chú không tăng trưởng, không giảm thiểu cái gì. Sau khi giảm thiểu vị ấy chú không tăng trưởng, không giảm thiểu sắc. Sau khi giảm thiểu vị ấy chú không tăng trưởng, không giảm thiểu thọ, tưởng, các hành, không tăng trưởng, không giảm thiểu thức. Sau khi giảm thiểu vị ấy chú không từ bỏ, không chấp thủ cái gì. Sau khi từ bỏ vị ấy chú không từ bỏ, không chấp thủ sắc. Sau khi từ bỏ vị ấy chú không từ bỏ, không chấp thủ thọ, tưởng, các hành, không từ bỏ, không chấp thủ thức. Sau khi từ bỏ vị ấy chú không xa lánh, không thân cận cái gì. Sau khi xa lánh vị ấy chú không xa lánh, không thân cận sắc. Sau khi xa lánh vị ấy chú không xa lánh, không thân cận thọ, tưởng, các hành, không phân tán, không huân tập thức. Sau khi xa lánh vị ấy chú không phân tán, không huân tập cái gì. Sau khi phân tán vị ấy chú không phân tán, không huân tập sắc. Sau khi phân tán vị ấy chú không phân tán, không huân tập thọ, tưởng, các hành, không phân tán, không huân tập thức. Sau khi phân tán vị ấy chú với tâm giải thoát như vậy, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ấy được chư thiên với thiên chủ, phạm thiên chúng với phạm thiên đảnh lễ, dầu cho ở xa. Ôi ta đảnh lễ ông, bậc người như lương mã, ôi ta đảnh lễ ông, là bậc tối thắng nhân, ta không có chấp trước đối tượng ông thiền tư. Người khất thực, một thời Thế Tôn chú ở giữa dân chúng Sakha, tại Kali Lavathu, Ca Tỳ La Vệ, ở vườn cây bàng. Rồi Thế Tôn, nhân một lỗi lầm sau khi quở trách chúng tỳ kheo tăng, đắp y vào buổi sáng, cầm y bát đi vào thành Kapilavathu để khất thực. Sau khi khất thực ở Kapilavathu xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến Mahavana Đại Lâm để nghỉ buổi trưa. Sau khi đi sâu vào rừng Mahavana, Ngài ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây Veluvalathika. Sau khi Thế Tôn độc cư thiền tịnh, tư tưởng như sau được khởi lên: chúng tỳ kheo đã được ta làm cho vững mạnh, nhưng ở đây có một số tân tỳ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp luật này. Nếu họ không thấy ta, họ có thể đổi khác, biến đổi. Như con bê, nếu không thấy bò mẹ, có thể thay đổi, đổi khác. Cũng vậy, ở đây có một số tân tỳ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp luật này. Nếu họ không thấy ta, họ có thể đổi khác, biến đổi. Ví như những hột giống non, nếu không có nước, có thể đổi khác, biến đổi. Như vậy ở đây, có một số tân tỳ kheo xuất gia không được bao lâu mới đến trong pháp luật này. Nếu họ không thấy ta, họ có thể đổi khác, biến đổi. Như trước đây chúng tỳ kheo đã được ta giúp đỡ cũng vậy, nay ta hãy giúp đỡ cho chúng tỳ kheo. Rồi Phạm Thiên Sahampati với tâm của mình biết được tư niệm của Thế Tôn như một người lực sĩ, duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay duỗi ra cũng vậy, biến mất từ Phạm Thiên giới hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn, chúng tỳ kheo đã được Thế Tôn làm cho vững mạnh, nhưng ở đây có một số tân tỳ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp luật này. Nếu họ không thấy Thế Tôn, họ có thể đổi khác, biến đổi như con bê. Nếu không thấy bò mẹ, có thể đổi khác, biến đổi. Cũng vậy, ở đây có một số tân tỳ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp luật này. Nếu họ không thấy Thế Tôn, họ có thể đổi khác, biến đổi. Ví như những hạt giống non, nếu không có nước, có thể đổi khác, biến đổi. Cũng như vậy, ở đây có một số tân tỳ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp luật này. Nếu họ không thấy Thế Tôn, họ có thể đổi khác, biến đổi. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy làm cho chúng tỳ kheo hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giảng cho chúng tỳ kheo như trước. Đây chúng tỳ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ. Cũng vậy, nay Thế Tôn hãy giúp đỡ cho chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng, nhận lời. Rồi Phạm Thiên Sahampati, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hiếu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ.

Này hiền giả Ananda, Thế Tôn tự sắp xếp sàng tỏa của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin cho chúng tăng biết, một mình, không có người đi theo, ra đi du hành. Này hiền giả, trong khi Thế Tôn tự sắp xếp sàng tỏa của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin cho chúng tăng biết, một mình không có người đi theo, ra đi du hành, trong khi ấy Thế Tôn ưa sống một mình, trong khi ấy Thế Tôn không muốn ai đi theo Ngài. Rồi Thế Tôn tuần tự du hành, đi đến Pali Kayaka. Tại đây Thế Tôn trú ở Pali Layaka, dưới gốc cây Badasala. Rồi nhiều tỳ kheo đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy nói với Tôn giả Ananda, đã lâu lắm, này hiền giả Ananda, chúng tôi chưa được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Chúng tôi muốn, này hiền giả Ananda, được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Rồi Tôn giả Ananda cùng với các tỳ kheo ấy đi đến Pali Yayaka, gốc cây Padasala, chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho các tỳ kheo ấy, giảng giải, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Lúc bấy giờ một tỳ kheo sanh khởi suy nghĩ như sau, biết như thế nào, thấy như thế nào các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Thế Tôn, với tâm của mình, biết được suy nghĩ của tỳ kheo ấy, liền nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, pháp đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn chánh cần đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn như ý túc đã được giải thích, thuyết giảng. Năm căn đã được giải thích, thuyết giảng. Năm lực đã được giải thích, thuyết giảng. Bảy bồ đề phần đã được giải thích, thuyết giảng. Thánh đạo tám ngành đã được giải thích, thuyết giảng. Như vậy này các tỳ kheo, pháp được ta giải thích, thuyết giảng. Dầu cho này các tỳ kheo, các pháp được ta giải thích thuyết giảng như vậy, nhưng ở đây có tỳ kheo khởi lên suy nghĩ sau đây. Biết như thế nào, thấy như thế nào các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Này các tỳ kheo, biết như thế nào, thấy như thế nào các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Ở đây này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sát như là tự ngã, sự quán như vậy là hành, hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu. Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các tỳ kheo, cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh khát ái sanh, từ khát ái ấy hành ấy sanh. Như vậy, này các tỳ kheo, hành ấy là vô thường hữu vi, do duyên sanh, khát ái ấy là vô thường hữu vi, do duyên sanh, thọ ấy, xúc ấy là vô thường hữu vi, do duyên sanh, vô minh ấy là vô thường hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, do thấy vậy, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Vì ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, nhưng có thể quán tự ngã như là có sắc. Sự quán ấy, này các tỳ kheo, là hành, hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu. Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các tỳ kheo, cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh khát ái sanh, do khát ái ấy hành ấy sanh. Như vậy, này các tỳ kheo, hành ấy là vô thường hữu vi, do duyên sanh, khát ái ấy, thọ ấy, xúc ấy, vô minh ấy là vô thường hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các tỳ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Vì ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, không quán tự ngã như là có sắc, nhưng có thể quán sắc ở trong tự ngã. Quán ấy, này các tỳ kheo, là hành, hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu. Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các tỳ kheo, cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh khát ái sanh, do khát ái ấy hành ấy sanh. Như vậy, này các tỳ kheo, hành ấy là vô thường hữu vi, do duyên sanh, khát ái ấy, thọ ấy, xúc ấy, vô minh ấy là vô thường hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy,

Thọ ấy là vô thường hữu vi do duyên sanh, xúc ấy là vô thường hữu vi do duyên sanh, vô minh ấy là vô thường hữu vi do duyên sanh. Này các tỷ kheo, do biết như vậy, thấy như vậy, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Chăng rằng, một thời Thế Tôn ở Savatthi, ở Xá Vệ, Đông Viên, Lộc Mẫu, Giảng Đường, cùng với đại chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ Thế Tôn nhân ngày lễ Bố Tát, ngày rằm, đêm trăng tròn giữa trời, có chúng tỷ kheo đanh vây. Rồi có tỷ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề, nếu Thế Tôn cho phép và trả lời câu hỏi của con. Này tỷ kheo, hãy ngồi lại chỗ và hỏi theo ý ông muốn. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, ngồi tại chỗ ngồi của mình và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có phải có năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn? Này tỷ kheo, có năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Lành thay bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy, rồi hỏi thêm Thế Tôn một câu khác. Bạch Thế Tôn, năm thủ uẩn này lấy gì làm căn bản? Này tỷ kheo, năm thủ uẩn này lấy dục làm căn bản. Lành thay bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, chấp thủ ấy là năm thủ uẩn ấy hay chấp thủ ngoài năm thủ uẩn? Này tỷ kheo, chấp thủ ấy không tức là năm thủ uẩn ấy, và chấp thủ cũng không phải ngoài năm thủ uẩn, nhưng chỗ nào có tham và dục, chỗ ấy có chấp thủ. Lành thay bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy hỏi Thế Tôn một câu hỏi khác. Có thể chăng bạch Thế Tôn, trong năm thủ uẩn có sự sai khác về dục và tham? Thế Tôn đáp, có thể có, này tỷ kheo. Ở đây này tỷ kheo, có người nghĩ như sau, mong rằng trong tương lai ta sẽ có sắc như vậy, mong rằng trong tương lai ta sẽ có thọ như vậy, mong rằng trong tương lai ta sẽ có tưởng như vậy, mong rằng trong tương lai ta sẽ có các hành như vậy, mong rằng trong tương lai ta sẽ có thức như vậy. Như vậy này tỷ kheo, có thể có sự sai khác về dục và tham trong năm thủ uẩn. Lành thay bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy hỏi thêm một câu hỏi nữa. Dưới hình thức nào bạch Thế Tôn có định nghĩa về uẩn của các uẩn? Phàm sắc gì này tỷ kheo thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, đây gọi là sắc uẩn. Phàm thọ gì, phàm tưởng gì, phàm các hành gì, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, đây gọi là thức uẩn. Dưới hình thức như vậy này tỷ kheo, có định nghĩa về uẩn của các uẩn? Lành thay bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy hỏi thêm một câu nữa. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì được gọi là sắc uẩn? Do nhân gì, do duyên gì được gọi là thọ uẩn? Do nhân gì, do duyên gì được gọi là tưởng uẩn? Do nhân gì, do duyên gì được gọi là hành uẩn? Do nhân gì, do duyên gì được gọi là thức uẩn? Do nhân bốn đại, này tỷ kheo, do duyên bốn đại được gọi là sắc uẩn. Do nhân xúc, do duyên xúc được gọi là thọ uẩn. Do nhân xúc, do duyên xúc được gọi là tưởng uẩn. Do nhân xúc, do duyên xúc được gọi là hành uẩn. Do nhân danh sắc, do duyên danh sắc được gọi là thức uẩn. Lành thay bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy hỏi thêm một câu khác. Như thế nào bạch Thế Tôn, có là thân kiến? Ở đây này tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có sắc, hay quán sắc ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc, thọ, tưởng, hành, quán thức như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có thức, hay quán thức ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong thức. Như vậy này tỷ kheo, là có thân kiến. Lành thay bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy hỏi thêm câu nữa. Như thế nào bạch Thế Tôn là không có thân kiến? Ở đây này tỷ kheo, vì đa văn thánh đệ tử thấy rõ các bậc thánh, khéo thuần thục pháp các bậc thánh, khéo tu tập pháp các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân, khéo thuần thục pháp các bậc chân nhân, khéo tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là từ ngã, không quán từ ngã như là có sắc, hay không quán sắc ở trong từ ngã, hay không quán từ ngã ở trong sắc, không quán thọ, không quán tưởng, không quán các hành, không quán thức như là từ ngã, hay không quán từ ngã như là có thức, hay không quán thức ở trong từ ngã, hay không quán từ ngã ở trong thức, như vậy, này tỳ kheo, là không có thân kiến. Lành thay, Bạch Thế Tôn. Tỳ kheo ấy hỏi thêm một câu nữa. Bạch Thế Tôn, cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của sắc, của thọ, của tưởng, của các hành? Cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của thức? Này tỳ kheo, do duyên sắc khởi lên lạc hỷ, đó là vị ngọt của sắc. Sự vô thường khổ chịu sự biến hoại của sắc, đó là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với sắc, đó là sự xuất ly của sắc. Do duyên thọ, do duyên tưởng, do duyên các hành, do duyên thức khởi lên lạc hỷ gì? Đó là vị ngọt của thức. Sự vô thường khổ chịu sự biến hoại của thức, đó là sự nguy hiểm của thức. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với thức, đó là sự xuất ly của thức. Lành thay, Bạch Thế Tôn. Tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi Thế Tôn thêm câu nữa. Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, do thấy như thế nào đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có quan điểm ngã kiến, ngã sở kiến, mạn tùy miên. Này tỳ kheo, phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoài, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả sắc, tỳ kheo, như thật quán, với chánh trí tuệ như sau. Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải từ ngã của tôi. Phàm thọ gì, phàm tưởng gì, phàm các hành gì, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả thức tỳ kheo, như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Đây không phải là tôi, đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải từ ngã của tôi. Này tỳ kheo, do biết như vậy, thấy như vậy, đối với thân có thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có quan điểm ngã kiến, ngã sở kiến, mạn tùy miên. Lúc bấy giờ một tỳ kheo khác khởi lên suy nghĩ như sau. Nếu ngài nói sắc là vô ngã, thọ tưởng các hành thức là vô ngã, thời các nghiệp do vô ngã tạo ra, thời ngã nào lãnh thọ? Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết rõ suy nghĩ của tỳ kheo ấy, liền nói với các tỳ kheo. Sự kiện này xảy ra này các tỳ kheo, là kẻ ngu si vô trí chìm đắm trong vô minh, tâm bị khát ái chi phối, nghĩ rằng có thể vượt qua lời dạy bậc đạo sư, nghĩ rằng nếu ngài dạy rằng sắc là vô ngã, thọ tưởng các hành thức là vô ngã, thời các nghiệp do vô ngã làm, các nghiệp ấy do ngã nào lãnh thọ? Này các tỳ kheo, các câu vấn mạn đã được ta khéo dạy cho các ông, chỗ này chỗ kia trong các pháp ấy. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Thọ tưởng các hành thức là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Do vậy, thấy vậy, bậc thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vì ấy ly tham, do ly tham vì ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát, vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.